Đại thần, em nuôi anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Mạc Thương là một đại thần, Ninh Tâm hồ đồ, lờ mờ từ lần trước lúc thấy người ta nói chuyện trên kênh Thế Giới Hiểu Rõ, nhưng là hắn thực sự đến tột cùng là đại thần đẳng cấp nào đây? Vốn là Ninh Tâm không muốn quan tâm vấn đề này, nàng cũng không muốn hỏi hắn vấn đề này, bởi vì nàng đang ngồi ở trên thú cưỡi của đại thần. Một đường đi khắp nơi đến Trung Nguyên Vương Thành. Mạc Thương thu thú cưỡi đem Ninh Tâm dẫn tới trước mặt thuần dưỡng sư, tỉ mỉ giới thiệu như thế nào để ấp trứng sùng vật. Ninh Tâm nghe rất nghiêm túc, ngay từ đầu không có chú ý tới bên cạnh có gì dị thường. Thường phi phàm công tử ách, ta nhìn thấy Mạc Thương đại thần a, Thường Mộng Du cùng bơi mộng, Mạc Thương đại thần. Cho em chụp ảnh chung với. Thường Ngọc Lưu Ly, ta có hay không hoa mắt sao Mạc Thương đại thần lại đứng bên cạnh có tiểu linh khu thế kia. Thường phi phàm công tử kinh hãi, đại thần hoa đào tới rồi. Thường, con rùa đen bò bò, không phải đâu. Mạc Thương đại thần không cần phải có mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh Thẩm lại không thích thanh lịch. Thì ra là muốn ăn cỏ non. Thường Ngọc Lưu Ly, chết con rùa đen đi, không cần phải đánh nát ta trái tim Ngọc Lưu Ly ta. Mạc Thương đại thần ơi, Thường Hiểu Nguyệt lạp lạp mới không đây. Mạc Thương đại thần, chắc thiếu thì ta lạc lõng, cái tiểu linh khu này mới LV75, đại thần. Sao lại đứng cạnh chứ? Thường, con rùa đen bò bò ai ui, cái linh khu này mặc trang phục của người mới chơi mới choáng. Thường phi phàm công tử kinh hãi, Thường Mộng Du cùng bơi mộng, chẳng lẽ là vợ bé của đại thần. Thường phi phàm công tử kinh hãi, đại thần có yêu nhân háo sắc ác bị một đám người như thế vây quanh, kẻ da mỏng như Ninh Tâm đã có điểm đỡ không nổi. Huống chi nàng tự hồ không may liền bị một đám người chú ý thành tiêu điểm. Không chút suy nghĩ Ninh Tâm hướng đại thần xin giúp đỡ. Thì thầm, Ninh Tâm, người bọn họ chính là tôi cùng bạn đi. Thì thầm, Mạc Thương, che đi kệ bọn họ. Thì thầm, Ninh Tâm, hả, thì thầm Mạc Thương, ấn chữ V che giấu nhân vật. Sau đó mở ra bảng hệ thống đem kênh trước mặt ẩn đi. Mạc Thương đại thần nói cực bình tĩnh, phỏng đoán chính hắn chưa bao. Giờ phải làm chuyện như vậy. Đối với Mạc Thương thì Ninh Tâm nói gì nghe nấy. Hắn nói che giấu vậy thì che đi, đem một đám người toàn bộ che. Trước tầm mắt Ninh Tâm nghĩ đến một cái vấn đề. Vì cái gì mà danh hiệu của Mạc Thương vang dội thế, hôm nay một ngày từ khi gặp được hắn kênh. Thế giới tiêu điểm tự hồ sẽ không rời đi hắn, L, vì anh ấy rất vĩ đại. Thì thầm, Ninh Tâm, như thế nào để xem BFC? Thì thầm, Mạc Thương, bạn muốn làm gì? Thì thầm, Ninh Tâm, tớ nghĩ cha xem danh tiếng của bạn. Thì thầm, Mạc Thương, tiểu nha đầu, bạn định nói tôi dạy bạn tự coi tôi sao? Thì thầm, Ninh Tâm, mồ hôi lạnh, coi như mình hỏi lầm người, không nên hỏi bạn. Thì thầm, Mạc Thương, như vậy ngoại trừ tôi ra bạn còn có thể hỏi ai? Thì thầm, Ninh Tâm, Độ Nương, L, là NCP hướng dẫn. Thì thầm, Mạc Thương, mình không cho rằng Độ Nương sẽ trả lời bạn. Thì thầm, Ninh Tâm, thì thầm, Mạc Thương, tại góc trên bên trái có một ký hiệu trái tim, mở ra chính là bảng xếp hạng. Thì thầm, Ninh Tâm, đơn giản vậy ư, thì thầm. Mạc Thương, cho nên tớ mới nói Độ Nương sẽ không trả lời bạn. L, đả kích nặng nề. Thì thầm, Ninh Tâm, góc truyện audio.com. Nàng thật u buồn, nàng mang tiếng tốt nghiệp hết cấp 3 học đại học. Lại ngành thư pháp thế nhưng tới mức dùng im lặng tuyệt đối câm như. Hến, sau khi mở bảng xếp hạng xong Ninh Tâm lập tức sợ hãi. Từng trang bảng xếp hạng quét xuống, ngoại trừ bảng tài phú cùng bảng tà ác Mạc Thương đại thần thình lình treo từng bảng xếp hạng vị trí số 1. Nói cách khác trước mắt này chính là đệ nhất cao thủ của game. Thần, thoại, đó, được rồi Ninh Tâm coi như mắt mờ không thấy Thái Sơn, rốt cuộc bản. Thần trước mặt vị cao thủ này, rất tự trách mình cùng hắn đứng chung một chỗ thấy rất xa vời. Hai người bọn họ đứng cùng nhau đó chính là một, trời một vực, không thành tiêu điểm mới là lạ, thì thầm. Ninh Tâm, khóc lớn, thì ra là bạn là siêu cấp đại thần, thì thầm. Mạc Thương, rất kinh ngạc sao, thì thầm. Ninh Tâm, đã vượt ra khỏi phạm vi kinh ngạc thành sợ hãi. Thì thầm, Mạc Thương, vậy sao? Vừa rồi bạn còn khen boss rất xinh đẹp, mình hiện tại ngay cả boss cũng không bằng. L, chết chưa tự vác đá đập chân mình. Thì thầm, Ninh Tâm, đây là ông nói gà bà nói vịt sao? Ninh Tâm cảm giác mình bây giờ cùng đại thần nói chuyện quả là đẳng cấp khác nhau. Thì thầm Mạc Thương, hiện tại biết sẽ đối mình bội tình bạc nghĩa sao? L, ha ha, đại thần quả phúc hắc. Khụ khụ, Ninh Tâm ngậm trong miệng một ngụm nước còn chưa kịp nuốt liền cống. Hiến cho máy tính rửa sạch, nàng bi phẫn, nàng đau lòng cho máy tính, mình càng đau lòng cho cái trái tim dễ vỡ như thủy tinh. Thì thầm, Ninh Tâm, o, không, tớ khi nào thì đối với bạn bội tình bạc nghĩa. thì thầm, Mặc Thương, ồ, sẽ không bội tình bạc nghĩa là tốt rồi. Thì thầm, Ninh Tâm, không đúng, tôi khi nào sẽ phải phụ trách bạn chứ? Thì thầm, Mặc Thương, không phải là chính bạn nói nuôi tê mình sao? L, giờ á khẩu chưa? Thì thầm, Ninh Tâm, là mình nói. Thì thầm, Mặc Thương, vậy nên đối với mình chịu trách nhiệm. Thì thầm, Ninh Tâm, Ninh Tâm phát hiện mình đã giải thích không rõ ràng rồi. Là nàng nói, nuôi hắn, nhưng là không phải nuôi kia, nàng không phải là muốn bao, dưỡng đại thần mà, L, vốn chỉ là xuất phát từ tình cảm bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ. Diễn biến đến xu thế Mặc Thương đại thần đã là người của Ninh Tâm cô. Nương, trời thật thăm thảm mịt mù, Ninh Tâm giờ phút này trái tim rất tổn. Thương, nàng bi phận ý thức được một sự thật sai lầm không thể tránh. Né, mà nàng chính là một sợi mì nhỏ trên tay đại thần. Mặc Thương nói nàng tròn nàng không khả năng là dẹt, Mặc Thương nói nàng là ngọt nàng cũng không dám ở trong bụng nhét muối. Chẳng lẽ đây là cái gọi là, họa là từ miệng mà ra, ư L, gật gật, chính hắn và đồng bọn, thì thầm, Ninh Tâm, tớ cảm thấy được cho dù nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch thì thầm. Mặc Thương, ngoan, nhận rõ sự thật là điều sáng suốt. Đại thần là cái gì chỉ là mây trôi, thì thầm, Ninh Tâm, ình lại càng hy vọng đại thần là gì, chỉ là không khí. Thì thầm, Mặc Thương, không khí sao? Đối với mọi người mà nói là không thể thiếu đó là ý của bạn. Thì thầm, Ninh Tâm, mình vừa rồi, cái gì cũng không nói. Võ mồm nàng lần nữa thảm bại hoàn toàn, mà điều này cũng làm cho nàng đối với đại thần Mặc Thương miễn dịch với hào quang. Đem hắn gạt qua một bên, Ninh Tâm hết sức chuyên chú cùng thuần dưỡng sư tiến hành đối thoại. Nàng bây giờ mục tiêu quan trọng là trứng sùng, góc chuyện audio.com. Vật nghĩ đến trên tiểu hồ ly xinh đẹp lung linh trên núi tuyết sơn kia. Ninh Tâm rất mong đợi, thuần dưỡng sư thao thao bất tuyệt một phen sau hệ thống xuất hiện đối thoại. Trứng sùng vật thuộc hàng tiên phẩm có thể gặp rủi ro nguy hiểm vỡ vụn, xin hỏi có tiếp tục ấp hay không? Chứng kiến hai chữ, nguy hiểm, này nàng chần chừ, vội vàng tán gẫu với Mặc Thương xin giúp đỡ. Thì thầm, Ninh Tâm ấp trứng sùng vật có nguy hiểm sao? Thì thầm, Mặc Thương, hả? Không có, thì thầm, Ninh Tâm, nhưng là hệ thống nhắc nhở mình trứng sùng vật tiên phẩm có nguy hiểm sẽ bị vỡ. Hắn còn chưa nghe nói qua ấp trứng sùng vật có nguy hiểm, chẳng lẽ? Cái trứng sùng vật này rất đặc biệt, nghĩ đến ở trên tuyết sơn chỗ bản, đồ che giấu là lần đầu bị phát hiện phỏng đoán boss cho trứng sùng vật. Là giống quý hiếm, có vận khí lấy được trứng sùng ấp trứng lại càng xem nhân phẩm. Nếu như trứng sùng vật có thể thành công ấp ra, chỉ sợ sẽ là một sùng vật cực phẩm, thì thầm. Mặc Thương, đừng sợ, dù sao cũng là sẽ ấp trứng, vỡ vụn thì lần sau tôi lại dẫn bạn đi đánh. L, hoang phí, thì thầm, Ninh Tâm, ừ, vậy mình sẽ ấp nó. Ninh Tâm hai tay yên lặng cầu nguyện một phen rồi mới đem tay ấn con chuột nhắm mắt mở khóa. Đợi nàng từ từ mở mắt ra, trên màn hình một con tiểu hồ ly trắng muốt đang nhảy dựng di chuyển cạnh chân nàng. L, sao giống mình mở trứng thú cưng ở QQ Dancer thế, nhắm mắt cầu nguyện. Mong được pet hiếm, đáng tiếc vận khí bạn đen, N lần cô đờ si, thì thầm, Ninh Tâm, a, thành công, một con tiểu hồ ly thật đáng yêu. Thì thầm, Mặc Thương, ừ nhìn thấy rồi, đem thuộc tính sùng vật bạn gửi cho mình xem. Thì thầm, Ninh Tâm, không biết, thì thầm, Mặc Thương, ách mình sai lầm, mình quên mất, BNI ấn ship, khóa sùng vật, đem thuộc tính sùng vật chia sẻ cho Mặc Thương xong, nàng đem toàn bộ chú ý tập trung vào trên người tiểu hồ ly, xoay lung tung di chuyển còn làm không biết mệt. Vì vậy bên cạnh chỗ thuần dưỡng sư ở Trung Nguyên, Vương Thành nháy mắt liền đầy ấp người, Thường Mộng tìm, wow con hồ ly thật đáng yêu. Chồng em cũng muốn, em muốn, Thường Ngọc Lưu Ly, đây là mới ra sùng vật sao? Vì cái gì ta chưa từng gặp qua con này, ta cũng muốn mua một con, Thường Phi Phàm công tử cái sùng vật này thực chưa thấy qua, không hiểu thuộc tính như thế nào. Thường Xét đánh người cuồng, cái tiểu linh khô kia, vợ của ta muốn mua sùng vật của cô, ra một cái giá đi. Thường Hoan Hoan hỉ hỉ, đoán chừng là chân phẩm đi đều chưa từng gặp qua, giá cả sẽ không thấp. Thường Mộng tìm, chồng dê dê, em muốn, anh giúp em mua. Thường Xét đánh người cuồng, cái cô gọi Ninh Tâm, vợ của ta muốn mua sùng vật của cô trả lời xem. Kênh trước mặt vì con hồ ly của Ninh Tâm mà huyên náo không thể tách. Rời, vừa vặn vì người trong cuộc Ninh Tâm quay ra bên ngoài. Bởi vì Ninh Tâm nghe theo đại thần dạy bảo đem kênh trước mặt che giấu cho nên. Thảo luận nàng là không nhìn thấy, nàng rất tự nhiên trêu chọc con tiểu, hồ ly, nó lăn lộn khoe mẽ, Ninh Tâm càng xem càng thích. Lúc này có, người kềm nén không được tán gẫu với nàng, thì thầm xét đánh người cuồng, ta kêu cô lâu như vậy cô không thấy phải hay không? Có bán hay không nói một câu? Nàng không giải thích được, Ninh Tâm không hiểu ra sao nhưng xuất phát từ lễ phép nói. Thì thầm, Ninh Tâm, bán cái gì? Góc chuyện audio.com. Thì thầm xét đánh người cuồng, ta vừa rồi nói nhiều lời như vậy ở kênh trước mặt cô coi ta là không khí à? Thì thầm. Ninh Tâm, thực xin lỗi, tôi che giấu kênh trước mặt nên thật sự không nhìn thấy. Xin hỏi có chuyện gì? Thì thầm xét đánh người cuồng, vợ của tôi thích con hồ ly của cô, có bán không? Thì thầm. Ninh Tâm, con tiểu hồ ly này. Xin lỗi nha, tôi không bán. Thì thầm xét đánh người cuồng, nói nhảm ít thôi, có bán hay không? Ninh Tâm bị chửi sững sờ cảm thấy rất ủy khuất, tiểu hồ ly đáng yêu. Này nàng mới không bỏ được mà bán cho người, huống chi chính mình lại. Không thiếu tiền, quan trọng hơn là cái hồ ly này là Mặc Thương tặng cho nàng, làm sao có thể bán cho người khác. Nghĩ cũng đừng nghĩ, thì thầm, Mặc Thương, con hồ ly nà quả là cực phẩm, công cao, còn có kỹ năng rất tốt, bạn mang theo rất thích hợp. Thì thầm, Ninh Tâm, thật vậy sao? Vậy mình về sau có thể mang nó đi đánh quái vật rồi. Thì thầm, Mặc Thương, còn tùy vào bạn, nên xem máu quái vật, nếu không con sùng vật cực phẩm này cũng bị cô liên lụy mà chết. Thì thầm, Ninh Tâm, bạn đả kích tôi, thì thầm, Mặc Thương, tôi nói hoàn toàn là sự thật. Thì thầm, Ninh Tâm, người xấu. Thì thầm, Mặc Thương, đi thôi, dẫn bạn cùng sùng vật đi luyện cấp. Thì thầm, Ninh Tâm, mình ít máu có thể liên lụy tới bạn. Thì thầm, Mặc Thương, bạn cho mình cùng sùng vật của bạn cùng đẳng cấp sao? Ninh Tâm á khẩu không trả lời được, thiếu chút nữa đã quên. Kẻ trước mắt này là đệ nhất cao thủ o, không? Bất quá đại thần phải bề bộn nhiều việc đi. Mặc Thương đã cùng nàng lâu rồi, mặc dù cấp bây giờ 170, vũ khí đứng. Hàng thứ đệ nhất, nhưng là game này max level là LV200. Nói cách khác, hắn nếu như đem thời gian trễ nãi trên người nàng, cấp của hắn cũng sẽ bị những người khác vượt qua. Nghĩ tới đây Ninh Tâm lương tâm bất an. Thì thầm, Ninh Tâm, bạn không cần luyện cấp sao? Top 2 bảng xếp hạng đã LV168, bạn nếu không thăng cấp sẽ bị vượt qua. Thì thầm, Mặc Thương, bạn để ý tới việc mình bị người ta vượt qua sao? Thì thầm, Ninh Tâm, không ngại, nhưng mình sẽ băn khoăn. Thì thầm, Mặc Thương, đi thôi. Mình biết rõ một nơi có thể làm cho tôi và bạn đều thăng cấp. Mặc Thương triệu hồi Ngân Long, lần nữa mời Ninh Tâm cùng cưỡi. Vừa lúc đó nàng lại nhận được 3 cái tán gẫu, thì thầm mộng tìm, sùng vật này từ nơi nào có. Thì thầm xét đánh người cuồng, ra cái giá đi, vợ của ta nhất định phải muốn con hồ ly này. Thì thầm, Ngọc Lưu Ly, bạn biết Mặc Thương đại thần, cách chương.